Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, trang 638. Ở Morizy Cosidler cảnh giác bên trong, 16 cái nhà thám hiểm càng ngày càng tới gần quang chi tiểu đội doanh địa. Đường phát hiện kia chỉ gác đêm tiểu ma thú không hề động tĩnh khi sôi nổi lộ ra khinh thường biểu tình, hy vọng này đó tay mơ thức thời một chút. Chủ động giao ra tiền tài, nếu không, đừng trách bọn họ tàn nhẫn độc ác. 16 danh nhà thám hiểm đồng thời bước vào quang chi tiểu đội doanh địa, vươn tay vừa mới đụng chạm lều trại bên cạnh. Đột nhiên, dưới chân sáng lên một bó mỏng manh quang mang, giây tiếp theo. Bọn họ trong óc trống rỗng, ý thức phảng phất bị cái gì nháy mắt hút đi. Thân thể lay động hai hạ, bang bang, mấy tiếng. Thế nhưng đồng thời phát gục trên mặt đất, vẫn luôn dùng cảm giác lực chú ý bốn phía Morizy cùng Sidler, xem, đến bọn tặc tử chỉnh tề mà ngã xuống. Đột nhiên xoay người ngồi dậy, hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau trên mặt kinh ngạc, thật là lợi hại ảo cảnh ma cũ. 16 cái nhà thám hiểm thế nhưng đồng thời trúng chiêu, phải biết. Này đó nhà thám hiểm có một cái là trung cấp đại kiếm sư, để ngừa vạn nhất. Hai người cảm giác lực ở cái kia trung cấp đại kiếm sư trên người dừng lại một hồi lâu. Xác nhận hắn sẽ không lập tức thoát ly ảo cảnh, liền chậm rãi nằm xuống. Động tác nhất trí mà đắp chăn đàng hoàng, không biết qua bao lâu. Sidler nói, ngủ đi, ân, Morizy đáp lại, Pham há to miệng, đánh cái đại đại ngáp, chậm gì gì mà rời đi đống lửa, triển khai cánh. Duỗi người, sấn này đó nhà thám hiểm bị ảo cảnh vây khốn. Nó có thể đi ra ngoài đi săn, thè lưỡi, pham hóa thành một đạo hồng quang, tia chớp mà rui vào trên nền tuyết, vui sướng mà tìm kiếm tuyết sơn ma thú, thư lê làm phát nít chi hoàn chủ nhân. Này một đêm vẫn chưa ngủ chết, ở kẻ cắp không có tới phía trước, trước sau vẫn duy trì một phân thanh tỉnh, cho nên người bên cạnh nhất cử nhất động hắn đều biết, tỉ như Ace phiên 6 cái thân, 2 cái hướng phía bên phải nằm, 2 cái nằm thẳng, 2 cái hướng bên trái nằm, bởi vì hắn thường xuyên mà xoay người. Cái ở trên người chăn dần dần di động, bất chi bất giác rơi xuống Kumandi bên kia. Thiếu chăn cảm thấy rét lạnh, hắn thế nhưng duỗi tay đi xả thư lê chăn. Thư lê nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, cùng hắn đoạt nổi lên chăn, nhưng mà, Ace tay kính lớn hơn hắn. Thư lê không chỉ có thất bại, còn bị công thành chiếm đất, đúng vậy. Ace chen vào hắn trong chăn, ngại thư lê cùng hắn đoạt chăn, bá đạo mà đem hắn trấn áp. Thư lê cảm thấy thân thể bị trói buộc, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, đúng lúc vào lúc này. Tặc tử kích phát ảo cảnh, hắn không rảnh lo giống bạch tuộc tám chân cuốn lấy chính mình Ace. Nhanh chóng khuếch tán cảm giác lực tra xét bên ngoài tình huống, thực hào. 16 cái nhà thám hiểm toàn bộ trúng chiêu, thư lê lộ ra gian trá tươi cười, hừ hừ. Không có 4-5 cái giờ, bọn họ mơ tưởng thoát khỏi ảo cảnh, vì thăng cấp phát nít chi hoàn. Hắn gia nhập rất nhiều tài liệu, dung nhập nguyên lai thế giới phim kinh dị, bảo đảm cảnh tượng rất thật dọa người, kinh tủng cảm bạo lều, lại kết hợp ma quân bóng đè kỹ năng, dẫn ra chúng chiêu giả nội tâm sợ hãi, làm cho bọn họ hào hào mà đương một hồi phim kinh dị vai chính, nếu bọn họ ý chí không kiên định, chiến thắng không được sợ hãi, như vậy, linh hồn đem vĩnh viễn lưu tại ảo cảnh. Trở thành người thực vật, đáng tiếc, bọn họ vận khí không tốt. Hiện tại bên ngoài băng thiên tuyết địa, ban đêm độ ấm càng là giảm xuống đến -30 độ. Người thực vật sợ là đương không được. Hình người khắc băng, đảo có khả năng, ngày mai buổi sáng nhất định thực náo nhiệt, thư lê nhìn không được phát ra tiếng cười, đang muốn xoay người, nhúc nhích không được, mới nhớ tới chính mình bị trói buộc, hắn thu hồi cảm giác lực. Không hề quản bên ngoài tặc tử, lực chú ý chuyển rời đến đoạt hắn chăn, ngủ hắn ổ chăn, ôm hắn thân thể thanh niên trên người, tuy nói hai người đều ăn mặc ma pháp bào. Nhưng là như vậy thân mật mà ôm cùng nhau, vẫn cứ tiên minh mà cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, không thể không nói. Hai người ôm cùng nhau so một người ngủ ấm áp, nhưng là tư thế quá ấm muội, Thư Lê gương mặt ửng đỏ, hai người đều hướng bên trái nằm. Chính mình giống oa oa khảm ở S trong lòng ngực, toàn thân bị hắn hơi thở bao phủ, vô pháp nhúc nhích, vô pháp tránh thoát, tuy rằng trước kia bọn họ cũng cùng nhau ngủ quá, nhưng chưa từng có giống hôm nay như vậy thân mật. Thư Lê biết, ban đêm ở trên nền tuyết cắm trại, chăn cái đến lại hậu, cũng không bằng trong phòng ấm áp, ngủ trong quá trình bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, không gì đáng trách. Ace như vậy ôm chặt chính mình, rõ ràng đem hắn làm như lò sưởi. Kỳ thật Thư Lê cũng không chán ghét cùng Ace thân cận, hắn hơi thở thực sạch sẽ thuần khiết, giống sơn gian nước suối mát lạnh, hắn ôm ấp thực ấm áp, tràn ngập cảm giác an toàn. Hắn tóc vàng như tơ lụa mềm nhẵn, dán ở trên mặt thực thoải mái, còn có trên người hắn hương vị. Ngày đó ở lữ quán cùng ngủ một chiếc giường khi, Thư Lê liền phát hiện xí diễm hoa mùi hương phai nhạt, đổi thành hư hư thực thực nguyệt quang thảo thanh nhã. Thư Lê giật giật cái mũi, càng nghe càng cảm thấy đó chính là nguyệt quang thảo mùi hương, một cái đại đại dấu chấm hỏi xuất hiện ở Thư Lê trên mặt, là mũi hắn xuất hiện vấn đề. Vẫn là Ace quần áo thay đổi một loại huân hương, chính là nguyệt quang thảo là nguyệt thần mố tia Lena ban cho yêu tinh rừng rậm độc đáo vật lễ. Nhân loại bình thường không thể lấy nó làm huân hương, vì xác định mùi hương. Thư Lê ở bị thanh niên ôm chặt huống hạ, thong thả mà xoay người, phí sức của chín châu hai hổ. Hắn rốt cuộc cùng Ace mặt đối mặt, thực hào. Không có đánh thức đối phương, Thư Lê đem đầu để sát vào Ace. Dán hắn sợi tóc, dùng sức một hút, quen thuộc nguyệt quang thảo mùi hương chui vào chóp mũi. Hắn ngẩn người, tiếp theo cúi đầu tiến đến Ace cổ phụ cận. Chóp mũi cơ hồ dán hắn làn da, thấm vào ruột gan nguyệt quang thảo mùi hương rõ ràng mà đánh sâu vào. Hắn khưu giác. Thư Lê cả người đều cứng đờ, đã từng bị hắn giấu ở chỗ sâu trong óc một cái suy đoán. Tức thì quay cuồng mà ra, vì cái gì? Hắn ở Ace trên người nghe thấy được tinh linh vương khí vị. Giống như, phi thường giống, quả thực không có sai biệt. Người bề ngoài có thể ngụy trang, nhưng là khí vị vô pháp che giấu, ngày thường bảo trì khoảng cách. Hơn nữa trên quần áo huân hương, phân biệt không ra đối phương chân thật khí vị. Giờ này khắc này, hai người thân mật khăng khít, hơi thở giao hòa, bị cố tình che giấu khí vị dần dần hiển lộ. Thư Lê nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ace là tinh linh vương. Ace không phải tinh linh vương. Ace là tinh linh vương. Ace không phải tinh linh vương. Hết chương.